Vũ thần chúa tể, chương 4788, thần chiến vu dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Võ Phong mỗi một lần công kích, đều bị Tần Trần Yên diệt. Mà trong chiến đấu, Tần Trần cũng ở nhanh chóng cảm giác hắn lực lượng, giải khai trung kỳ chí tôn thực lực chân chính. Đại nhân, khác tam đại chí tôn, thần sắc đều kinh sợ không thôi. Tâm hiện ra tới sợ hãi, liền thấy Tổ Võ Phong thì giống như một trái bóng ra, bị quyền cước đánh tới đánh lui, mỗi một chưởng đánh ra, đều là một tiếng rung động lòng người xương cốt vỡ vụn tiếng. Trong còn hỗn loạn các loại phép tắc sụp đổ ý niệm. Tiểu tử, bản tọa cùng ngươi không đội trời chung. Tổ Võ Phong vẫn còn ở phản kích, thiêu đốt thọ mệnh, sụp đổ phép tắc. Huyết dịch hóa thành hừng hực hỏa diễm, thi triển ra cái thế thần thông, đánh ra mênh mông sát chiêu, liều mạng, tiếp ta một chiêu, thần chiến cùng dã, máu thịt be bét, thân thể băng diệt, nhưng sức chiến đấu vẫn còn. Tổ Võ Phong lần nữa phản kích. Không sai biệt lắm, lực lượng ngươi, bản thiếu cũng đã giải khai, không gì hơn cái này, cho bản thiếu chết, một phen chiến đấu. Tần Trần đối với trung kỳ chí tôn dĩ nhiên có hoàn toàn mới lý giải. Trong đầu, các loại ý niệm trong đầu lóe lên. Một trường cứ như vậy gọn gàng đánh ra. Tần Trần trong cơ thể hắc ám chi lực, bị triệt để bày đi ra. Cả người phảng phất hóa thân làm một cái ma thần. Đại thủ lộ ra, chóc tinh nã nguyệt, áp xuống. Trong nháy mắt phá hỏng Tổ Võ Phong toàn bộ chiêu thức. Trực tiếp đè xuống. Toàn bộ tình hình, giống như là không trung côn bằng tấn công mà xuống. Dương kích 9 vạn dặm, vừa bay xuống, đem một con chim sẻ cho đè lại. Mặc cho cái này chim sẻ làm sao phản kháng, đều không thể rung động côn bằng một căn lông vũ. Giờ này khắc này, nhất là Lâm Uyên Thánh Môn trong rất nhiều hộ pháp, trưởng lão, đều thấy một màn này. Trong lòng đều triệt để lạnh lẽo lạnh lẽo. Người trẻ tuổi này, trên thân tu vi khí tức không cảm thụ được mạnh bao nhiêu. Nhưng khi chiến đấu, thì giống như bị điên một dạng. Quả thực là không thể chiến thắng. Tựu liền Lâm Uyên chí tôn, khí sắc đều ngưng trọng. Tuy là hắn cũng không sợ Tổ Võ Phong, có thực lực đem Tổ Võ Phong đánh bại. Nhưng mà Tần Trần cho hắn cảm giác, nhưng là so với hắn cái này thánh môn chi chủ. Càng thêm bá đạo, càng thêm uy mãnh, càng thêm không thể địch nổi. Loại này nghịch thiên nhân vật, cuối cùng nơi nào đến, tuyệt không phải là ta Hắc Ngọc Đại Lục có thể bồi dưỡng được. Coi như là tại Hắc Ám Đại Lục trên, ta cũng thấy cũng chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe, nhân vật như vậy một khi lớn lên, ta Lâm Uyên chí tôn đều phải rơi vào nguy cơ. Người này đến là ai? Lâm Uyên chí tôn trong lòng kịch liệt lóe lên ý niệm trong đầu. Tự hồ là đang suy tính cái gì? Hắn hiểu biết, tự nhiên phi thường, kẻ khác có lẽ chỉ nhìn đi ra Tần Trần uy mãnh. Nhưng mà hắn nhưng theo tư không chấn thái độ, cùng Tần Trần bày ra thực lực kinh khủng trong, phát giác ra được rất nhiều. Liền hắn như tia chớp ý niệm trong đầu đang xoay tròn lấy thời điểm. Ầm ầm một cái, Tổ Võ Phong vô thượng thần thông, cuối cùng bị triệt để đánh bảo. Trên thân hắc ám chi khí, trong khoảnh khắc bạo tán ra, theo Tổ Võ Phong bên ngoài thân hắc ám chi lực bị công phá trong nháy mắt. Tần Trần thủ trưởng cũng đã triệt để đè xuống. Tổ Võ Phong phát ra một tiếng thảm thiết đến cực điểm, có tiếng kêu thảm thiết. Tự hồ là sau cùng lúc sắp chết hô hoán. Hoặc là muốn tự bạo thần thông phép tắc, cùng Tần Trần tiến hành liều mạng. Nhưng mà, kia kêu thảm thanh âm, tại gào đến một nửa thời điểm, liền yên tĩnh lại, giống như bị người kẹp lại cổ họng. Thoáng cái tắt lửa, thân hình không thể động đậy, bị áp chế gắt gao ở. Tất cả mọi người tâm đều là trầm xuống. Biết Tổ Võ Phong bị triệt để trấn áp, không cần phải suy nghĩ nhiều. Thậm chí ngay cả tự bảo cũng không thể. Một vị trung kỳ chí tôn cấp bậc cường giả, cư nhiên không cách nào liều mạng. Tiểu tử này đến cường hãn đến mức nào? Đại nhân, cứu ra Tổ Võ Phong đại nhân. Khác Tam đại chí tôn. Nhất Tề tức giận, ánh mắt huyết hồng, hai tay luân chuyển, đánh ra vô tận thần thông, công kích về phía Tần Trần, ý đồ đem Tổ Võ Phong theo Tần Trần trên tay cứu được. Các ngươi những công kích này, đối với bản thiếu căn bản không có nửa điểm thương tổn. Tần Trần cất bước về phía trước, mặc cho hồng thủy vậy hắc ám thần thông ào ào oanh kích ở trên người hắn. Nhưng ngay cả tóc đều không còn xuống một căn, ngược lại cuồn cuộn lực lượng tại tiếp xúc thân thể hắn đồng thời. Bị trong thân thể hắn hắc ám vương huyết cho một trong nháy mắt sợ hãi. Tiến hành luyện hóa, loại thời điểm này, còn một mực không chịu giác ngộ, cho bản tọa trấn áp. Từ không trấn hừ lạnh một tiếng, thôi động khôn ma cung, vù vù một tiếng, khôn ma cung trong. Bộc phát ra muôn vàn phù văn, trong nháy mắt chấn áp xuống, tựa như thiên la địa võng, đem Tam đại chí tôn thoáng cái tất cả đều chấn áp tại trong. Môn chủ đại nhân, tiếp tục như vậy không được, nhất định phải xuất thủ giải cứu Tổ Võ Phong, bằng không đợi Thạch Ngân Đế Môn đám người chết ở đây. Thạch Ngân Đế Môn chắc chắn trách tội ở tại chúng ta trên đầu. Đúng vậy a môn chủ. Hôm nay Thạch Ngân Đế Môn cùng Tư Không Thánh Địa giao thù. Nếu như lưỡng bại câu thương cũng được. Nhưng bây giờ là Thạch Ngân Đế Môn hoàn toàn không có sức đánh trả. Nếu như chờ Thạch Ngân Đế Môn triệt để suy tàn. Ta Lâm Uyên Thánh Môn làm sao còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lâm Uyên Thánh Môn trong đám người. Cổ Hư Giả, Huyền Địch Hộ Pháp đám người lúc này biến sắc. Ào ào nôn nóng mở miệng, đồng thời, trên người bọn họ dũng động đi ra khí tức đáng sợ. Muốn đối Tần Trần cùng Tư Không Trấn phát động lôi đình công kích. Bởi vì bọn chúng biết, nếu như Thạch Ngân Đế Môn người hôm nay tất cả đều chết ở chỗ này. Như vậy bọn họ tại Thánh Môn trong vị trí, cũng sẽ thụ đến khiêu chiến. Hừ, Huyền Địch Hộ Pháp, trước môn chủ đại nhân đã nói qua. Hai phía đều không giúp. Các ngươi là muốn làm trái với môn chủ đại nhân ý chí sao? Gì không hộ pháp thấy thế. Nhưng là nhảy tới trước một bước. Cười lạnh một tiếng. Cái gì làm trái môn chủ đại nhân ý chí? Chúng ta chỉ là đứng ở thánh môn góc độ tiến hành suy nghĩ. Nếu để cho Tư Không Thánh Địa người đem Thạch Ngân Đế Môn triệt để chém giết. Vậy ta Lâm Uyên Thánh Môn liền sẽ mất đi đàm phán thủ đoạn. Chỉ có thể một con đường đi tới màu đen. Không sai, chúng ta đây mới thực sự là thay Thánh Môn suy nghĩ. Cổ Hư Dạ cùng Huyền Địch Hộ Pháp đám người nói liên tục. Ồ, các ngươi còn muốn cùng bản thiếu là địch. Lúc này, Tần Trần đột nhiên xoay người. Trong đồng tử nổ bắn ra tới thần hồng. Tầng tầng lực lượng. Bạo dũng ra, tiểu tử, ngươi đừng vội, Cổ Hư Dạ hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị tiến lên, lại bị Lâm Uyên Chí Tôn trong nháy mắt ngăn lại. Các hạ, ta Lâm Uyên Thánh Môn nói không có tham gia các ngươi hai đại thế lực ở giữa ân oán. Liền nhất định không có tham gia. Xin thỉnh bớt giận, Lâm Uyên Chí Tôn hướng về phía Tần Trần chắp tay nói. Môn chủ, tất cả câm miệng. Lâm Uyên Chí Tôn quát chói tai một tiếng, lạnh lùng quét mắt Cổ Hư Dạ đám người. Cổ Hư Dạ đám người trong lòng dữ tợn, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra phía sau. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa Lâm Uyên Chí Tôn đám người, nhìn về phía Tổ Võ Phong. Các ngươi lại còn muốn khiêu chiến bản thiếu? Bản thiếu để các ngươi nhìn một chút, người này đắc tội bản thiếu kết cục. Dung, Tần Trần một tay nhấc lấy Tổ Võ Phong, đột nhiên xé một cái, đem cái này tôn trung kỳ chí tôn cao thủ xé thành chia năm xẻ bảy. Rất nhiều huyết nhục, cùng với từng đạo thần thông bản nguyên, ào ào đều dung nhập vào Tần Trần thân thể, sau đó tản vào Tần Trần các vị trí cơ thể, bị hắn hắc ám vương huyết áp chế, luyện hóa, cách chương.